Vô cực liên minh, chương 84, đột phá, góc truyện audio.com. Thời điểm hệ thống thông báo, lục đạo đã không có tâm tư để ý tới. Toàn bộ tâm trí hoàn toàn tập trung vào trong tu luyện. Theo tiếng nhắc nhở của sinh mạng thánh hỏa, lục đạo chỉ thấy trong cơ thể hắn nhiều hơn một hạt châu màu trắng. Chính xác hơn, là một đóa bạch sắc hỏa cầu. Từ hỏa cầu, từng đạo mát mẻ mang theo mãnh liệt sinh mệnh liệt không ngừng lan tỏa ra khắp cơ thể lục đạo. Mà khí của hắn, tựa như gặp được kích thích, điên cuồng tràn ra, bỗng, một đạo bạch sắc năng lượng hiện lên xung quanh bạch sắc hỏa cầu. Định thần nhìn lại, không phải là sinh mạng thánh hỏa còn là ai. Nàng bay xung quanh bạch sắc hỏa cầu, cười tí từng nói, chủ nhân, đây là bổn nguyên của ta. Hiện tại dung hợp với ngài. Hi hi, từ nay ta với ngài là một. Ngài cũng đừng vứt bỏ ta đó nha. Sinh mạng thánh hỏa không ta gọi ngươi là sinh nhi đi. Sinh nhi, nói cho ta biết chuyện này là sao? Lục đạo nói được nửa lời liền lắc đầu. Sau đó trực tiếp cho sinh mạng thánh hỏa một cái tên. Sinh nhi, đó là tên của ta sao? Hoa ha. Ha, ta rốt cuộc có tên, ta rốt cuộc có tên. Sinh nhi không trả lời hắn, mà lẩm bẩm cái tên mà chủ nhân đặt cho mình. Liền, thần sắc nàng trở nên hưng phấn vô cùng, tựa như một đứa trẻ nhận được quà vậy, không ngừng ở trước mặt hắn bay lượn. Chủ nhân, cảm ơn ngài dừng lại ở trước mặt lục đạo. Hung hăng ở trên mặt hắn hôn một cái, thanh âm trẻ con tràn đầy kích động nói ra. Được rồi. Không cần cảm ơn lục đạo nhìn sinh nhi vì một cái tên mà vui vẻ đến vậy. Không khỏi buồn cười nói. Hiện tại, hắn coi như ngu cũng hiểu. Sinh nhi tâm trí chỉ như một đứa trẻ nhỏ mà thôi. Ngọn lửa kia chính là bổn nguyên của sinh mạng thánh hỏa. Ta đã mang nó cùng chủ nhân dung hợp làm một. Ngài có thể lợi dụng công pháp của mình, hấp thu năng lượng của bổn nguyên để đề thăng tu vi. Hơn nữa dung hợp bổn nguyên thánh hỏa rồi, ngài có thể khống chế sinh mạng thánh hỏa vui vẻ qua đi. Sinh nhi bắt đầu hướng lục đạo giải thích. Sinh nhi, làm vậy ngươi không có làm sao chứ? Lục đạo lo lắng, theo lý, sinh nhi là linh trí mà sinh mạng thánh hỏa dưỡng dục ra. Nếu hấp thu bổn nguyên, chẳng khác nào là hấp thu nàng cả. Đánh chết, hắn cũng không làm chuyện như vậy. Ai bảo sinh nhi quá mức đáng yêu đây? Chủ nhân đừng lo, ta chỉ là sinh linh được sinh ra bởi sinh mạng thánh hỏa. Sau đó tá túc trong bổn nguyên mà thôi. Cũng giống như một ngôi nhà thật lớn. Ta là vị khách ở trọ đầu tiên nè. Còn ngài chính là chủ thuê nhà đó vừa nói. Sinh nhi vừa khoa chân múa tay. Miêu tả cho lục đạo. Động tác mô ê tới cực điểm. Để lục đạo có chút không chịu nổi. Phải rất gian nan, lục đạo mới đè nén được tâm trạng của mình, nghe hấp thu bổn nguyên sẽ không ảnh hưởng tới sinh nhi. Lục đạo liền an tâm, sau đó, theo hướng dẫn của sinh nhi, lục đạo bắt đầu không thể bổn nguyên thả ra sinh mạng năng lượng. Tiếp đó, hắn vận lên lộ tuyến tu luyện của ngự nữ tâm kinh. Điều khiển khí trong cơ thể tiến về phía chân trái. Liền, sinh mạng năng lượng tựa như nhận được lệnh vậy. Đi theo khí của lục đạo, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một điểm sáng nơi chân trái. Từ cước môn khai mở, bầu khí của chủ nhân, lại là tự nhiên thuộc tính hoa thật là thần kỳ. Sinh nhi một đôi đáng yêu con ngươi lóe sáng. Hưng phấn hô hào, thuộc tính tự nhiên là gì? Đó là sở hữu hết tất cả các nguyên tố tự nhiên như đất, nước. Hỏa, ánh sáng, lôi, nói cho đơn giản, tự nhiên có cái gì, thì lục đạo có cái đó. Cũng vì vậy, hắn mới có thể mô phỏng khí của mình trị thương cho người khác. Bởi vì tất cả thuộc tính của con người, thậm chí là của tinh thú, đều không thoát khỏi hai chữ tự nhiên. Sinh nhi từ khi có linh trí đến giờ, chưa từng thấy ai có thuộc tính tự nhiên. Thế nên, khi thấy khí của lục đạo, nàng thấy kinh ngạc như vậy. Hi hi, nếu như khí của chủ nhân là thuộc tính tự nhiên, vậy thì tốt rồi. Sinh nhi khoa chân múa tay, cười hớn hở, một bộ nghĩ ra được chủ ý gì rất hay vậy. Lục đạo cũng không để ý sinh mạng thánh hỏa, tâm thần hoàn toàn đặt vào việc tu luyện, dòng khí theo hắn điều khiển tiền về chân phải. Sinh cước môn mở, tiếp đến, sinh nhãn môn mở, mở ra ba môn, khí của lục đạo không những không tiêu hao mà còn trở nên cực kỳ sung túc. Lại nhìn sinh mạng năng lượng vẫn còn vô cùng dày đặc. Hắn không khỏi thật sâu hít một hơi, rồi điều động toàn bộ khí trong cơ thể, cùng với sinh mạng năng lượng thẳng tiến bộ não. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu lục đạo. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt mình sáng rực lên, tựa như bản thân tiến vào một thế giới nào đó vậy. Đợi đến khi thị lực trở lại, hắn kinh dị phát hiện, mình vậy mà lấy góc nhìn của người xem, nhìn thấy toàn bộ cơ thể của mình. Xương cốt, mạch, lục phủ ngũ tạng, bộ não, tất cả đều hiện rõ trước mặt lục đạo. Cũng may lục đạo thần kinh thô, đổi thành người khác, nhìn thấy bên trong cơ thể của mình chắc sợ phát khiếp. Đây chẳng lẽ là năng lực khi mở ra tuệ môn, nội thị sao? Tuệ môn môn cuối cùng ở vị trí đầu não, cũng là môn bắt buộc phải mở ra mới có thể đột phá luyện tinh cảnh. Sơ nguyên cảnh mở ra cửu môn. Muốn mở ra môn nào trước cũng được, nhưng tuyệt không thể mở ra tuệ môn, mà khi mở ra tuệ môn, liền có được năng lực nội thị, nhìn thấy bên trong cơ thể mình, nếu đã mở ra tuệ môn, như vậy nói đến đây, lục đạo vận lên ngự nữ tâm kinh, đồng thời tiếp tục điều khiển bổn nguyên phóng thích năng lượng. Liền, bạch sắc hỏa diễm trong cơ thể hắn điên cuồng xoay tròn, phóng thích vô tận sinh mạng năng lượng. Điên cuồng đổ về phía cửu môn, sinh nhãn môn kết nối, tử nhãn môn kết nối, sinh thủ môn kết nối, tử thủ môn kết nối, sinh cước môn kết nối, tử cước môn kết nối, sinh trung môn kết nối, tử trung môn kết nối, tuệ môn kết nối. Theo từng tiếng quát lạnh của lục đạo, 9 điểm sáng lóe lên điên cuồng hấp thụ sinh mạng năng lượng. Tiếp đến, từ 9 điểm sáng hình thành nên những các sợi năng lượng màu trắng. Bắt đầu liên kết với nhau. Khi toàn bộ cửu môn đều đã liên kết với nhau, hình thành nên một đồ đằng hình ngũ giác, do hai môn ở hai tay, hai môn ở hai chân, cùng với tuệ nhãn môn tạo thành. Trong đồ đằng, lại có một hình tam giác do hai môn ở hai mắt liên kết với sinh trung môn tạo thành. Chính giữa là bổn nguyên. Vẫn không ngừng tuôn ra sinh mạng năng lượng, nhìn một cảnh này, trong mắt lục đạo lóe lên một tia hưng phấn, hít một hơi thật sâu, lục đạo gằn từng tiếng một, cửu môn kết nối, khai mở, thiên môn, phanh, thanh âm thanh thúy vang dội trong cơ thể lục đạo, chỉ thấy trong cơ thể hắn, cửu môn không ngừng xoay tròn, theo đó đồ đằng cũng xoay tròn theo. Tốc độ, càng lúc càng nhanh, lục đạo chỉ cảm thấy một cỗ đau đớn xé rách tâm gan. Tựa như cơ thể mình muốn chia thành hai nửa vậy, đau đến mức thần trí hắn suýt chút nữa thì sụp đổ. Chủ nhân, cố gắng chỉ một chút nữa thôi, nhìn lục đạo thần sắc thống khổ. Sinh nhi lòng đau như cát, gương mặt đáng yêu tràn đầy nước mắt, nhưng nàng cũng không có ngăn cản lục đạo, mà mở miệng cổ vũ. Tựa như nghe được tiếng cổ vũ của sinh mạng thánh hỏa. Lục đạo tâm trí khôi phục một tia thanh tình. Thiên môn, mở cho ta a, ầm ầm, lục đạo gầm lên một tiếng nộ giống. Liền, từng tiếc vang nhẹ, tựa như tiếng một cánh cửa nặng nề mở ra. Chỉ thấy, đồ đằng xuất hiện một vết rách kéo dài. Sau đó như một cách cửa, chậm rãi tách ra hai bên. Thành công hỷ chủ nhân. Ngài thành công rồi, nhìn một cảnh này, sinh nhi rốt cuộc nổ ra nụ cười hưng phấn, không ngừng bay nhảy, bộ dạng vui vẻ vô cùng, tựa như người đột phá là nàng chứ không phải là lục đạo vậy. Còn lục đạo trong lòng cuồng hỉ, trên gương mặt tái mét hiện lên một nụ cười, hắn thành công rồi, cuối cùng cũng đột phá luyện tinh cảnh, chính thức vào con đường trở thành cường giả. 17 tuổi, luyện tinh cảnh, từ cổ chí kim, chưa từng có một ai làm được. Lục đạo có thể, hắn liền vinh dự trở thành vị luyện tinh cảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Vô tiền khoáng hậu, không có một ai, thời điểm thiên môn mở ra, lục đạo đình chỉ lại tu luyện, lặng lặng theo dõi cánh cửa thiên môn, cũng không biết qua bao lâu liền hoàn toàn mở ra, để lộ phía bên ngoài cả một vũ trụ. Đúng vậy, là vũ trụ vô tận, thần bí mà tràn đầy nguy cơ. Ngay tại lúc lục đạo còn không kịp cảm thán, từng đạo hỗn độn năng lượng, với vô vàn màu sắc từ phía sau cánh cửa, chảy vào bên trong cơ thể. Hỗn độn năng lượng, không phải cái gì khác, chính là năng lượng vũ trụ, thứ mà nguyên sư hấp thu, chuyển hóa thành nguyên năng. Hỗn độn năng lượng, tiếp xúc với dòng khí của lục đạo, chỉ cần tiếp xúc thành công, khí của hắn sẽ chuyển hóa thành nguyên năng. Chủ nhân, tiếp tục phóng thích sinh mạng năng lượng A Hát Sinh Nhi hô hào một tiếng. Nghe vậy, lục đạo sửng sốt, bất giác điều khiển bổn nguyên phát tán năng lượng như Sinh Nhi nói. Lập tức, điều thần kỳ xảy ra, sinh mạng năng lượng tràn ra, nhưng không chạy xung quanh cơ thể của lục đạo mà điên cuồng hướng về phía đồ đằng tiến tới. Bắt đầu dung hợp vào trong, hỗn độn năng lượng, khí, sinh mạng năng lượng, ba đạo bất động năng lượng hội tụ lại một chỗ. Vậy mà không có phát sinh đụng độ mà chậm rãi dung hợp vào với nhau. Theo ba đạo năng lượng dung hợp, vô số màu sắc liền biến mất, chỉ còn lại một màu trắng thay thế. Tiếp đó, cơ thể lục đạo như một lỗ đen, điên cuồng hấp thu năng lượng vũ trụ, mà bổn nguyên lại tựa như một cỗ máy cung cấp vô tận sinh mạng năng lượng vậy. Hấp thu, dung hợp rồi lại hấp thu. Dung hợp, quá trình này giằng co không biết bao nhiêu thời gian, mãi cho đến khi, thiên môn từ từ đóng lại, quá trình này mới chậm dần cho tới ngừng lại. Hết chương.